Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, đi vào tương lai. Này hai tên nhân viên điều tra cuối cùng cũng không có lại hỏi thăm Tiếu Vân sự tình gì. Tựa hồ tại chi một đoạn thời gian trước bên trong, bọn họ đã đem sở hữu có thể nghĩ đến sự tình đều hỏi xong. Tại cái này hai tên nghiên cứu nhân viên hứa hẹn liên quan tới kéo thẻ tinh hệ không rõ sinh vật. Tập kích án, điều tra kết quả một khi đi ra liền lập tức đem Tiếu Vân tỉnh lại về sau. Tiếu Vân liền rời đi sâu khoảng không an toàn điều tra cục. Sau đó đến chính mình trụ sở. Một ngày này thời gian ngay tại Tiếu Vân không ngừng đến bôn ba bên trong đi qua. Chờ Tiếu Vân tốt thời điểm, trời đã hát. Tiếu Vân ăn vào từ ngủ đông quản lý cục dẫn tới những dược vật kia. Sau đó sớm nằm ở trên giường. Tiếu Vân nhắm mắt lại ý đồ ngủ. Lại vô luận như thế nào đều ngủ không được. Này hắc ám trong tầm mắt luôn luôn có một ít đầy người máu tươi bóng người cùng dữ tợn quái vật. Xuất hiện, bên tai cuối cùng sẽ có dày đặc tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tại cái này trong một mảnh hỗn loạn. Lại có một tên hình dáng thê thảm, chỉ còn lại có một cái chân, bụng phá một cái động lớn, khắp cả mặt mũi đều là máu tươi nữ nhân ở không ngừng hỏi đến Tiếu nói. Tiếu Vân, ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi nói ngươi nguyện ý dùng ngươi một đời đến bảo hộ ta, làm bạn ta, vì cái gì cuối cùng ngươi nhưng không có cứu ta, vì cái gì ngươi không chịu cứu ta, ta lạnh quá, ta đau quá. Ta rất sợ hãi, Tiếu Vân, ngươi mau tới mau cứu ta, Tiếu Vân nhắm mắt lại, gắt gao cắn răng, tay đã tại trong lúc bất chi bất giác siết thành một cái quyền đầu. Nước mắt cũng bắt đầu từ nhắm chặt hai mắt trong không ngừng chảy ra đến. Chảy qua gương mặt, sau đó ướt nhẹp gối đầu. Hắn cũng là Tiếu Vân người yêu. Cũng là chết sớm nhất tại quái vật trong công kích người một trong. Công kích tới quá mức đột nhiên. Quái vật công kích cũng quá mức cấp tốc. Cái này dẫn đến Tiếu Vân căn bản không hề cứu nàng thời cơ. Tiếu Vân lý trí vô số lần nói với chính mình. Tại hắn bị giết chết chuyện này bên trong. Chính mình không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng là Tiếu Vân cảm tình lại một mực không chịu tha thứ chính mình. Tiếu Vân liền như thế trơ mắt nhìn lấy hắn bị một con quái vật một chút chặt đứt chân. Sau một khắc bụng bị xuyên thủng, lại sau một khắc bị chặt đầu. Ngay tại trước trong nháy mắt, hắn còn đứng ở nơi đó đối với mình cười nói tự nhiên. Hỏi ý kiến hỏi mình bộ y phục này có đẹp hay không? Sau một khắc hắn ngay tại Tiếu Vân trước mặt hóa thành một đoàn không có sinh mệnh huyết nhục. Tiếu Vân thậm chí còn nhớ rõ này mất đi đầu lâu thân thể tại vô ý thức thần kinh phản xạ phía dưới. Run rẩy hình ảnh, thật xin lỗi, ta người yêu, thật xin lỗi, không phải ta không muốn cứu ngươi, là ta không có năng lực, là ta không có năng lực. Tiếu Vân tự mình lẩm bẩm, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chân tướng sự tình điều tra rõ ràng. Ta nhất định sẽ đợi đến những cái kia đáng giận quái vật bị toàn bộ tiêu diệt ngày đó. Ta sẽ vì ngươi báo thù. Xin tin tưởng ta sẽ vì ngươi báo thù. Không biết bị này tấm địa ngục đồng dạng trang cảnh tra tấn bao lâu thời. Gian, Tiếu Vân tài hỗn loạn tiến vào trong giấc ngủ. Lúc sáng sớm, Tiếu Vân lại một lần nữa bị ác mộng bừng tỉnh. Sau đó lại một lần tại rạng sáng thời điểm liền rơi giường. Ngủ đông chuẩn bị trong lúc đó là không thể ăn. Ngủ đông quản lý cục hội vì tất cả chuẩn bị ngủ đông người cấp cho đặc chế dược vật. Cho nên Tiếu Vân bữa sáng vẫn như cũ là này một mảnh chỉ có cúc áo đại tiểu dược hoàn. Tại đem viên thuốc nuốt vào qua về sau, Tiếu Vân lại một lần nữa đứng ở phía trước cửa sổ. Đối với ngoài cửa sổ phong cảnh kinh ngạc ngẩn người, dài đến một tháng ngủ đông thời gian chuẩn bị ngay tại loại trạng thái này phía dưới vượt qua. Sau một tháng Tiếu Vân tại tra tấn phía dưới trở nên 10 phần tiêu tụy. thậm chí tinh thần đều có một ít hoảng hốt. Nhưng là may mắn, có lẽ là bởi vì trước đó tốt đẹp thân thể cơ sở nguyên nhân. Coi như đã tiêu tụy thành cái dạng này, Tiếu Vân như cũ thông qua ngủ đông trước đó kiểm tra sức khỏe. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Tiếu Vân ngay tại ngủ đông quản lý cục công tác nhân viên dẫn dắt phía dưới đi vào ngủ đông trong kho hàng. Đó là một đầu thật dài hành lang, một mặt là vách tường, mặt khác thì tràn đầy lít nhít như là quan tài đồng dạng cái dương. Chúng nó chồng chất đứng lên chí ít có tầng 5-6, có cao 3-4 mét, chiều dài thì liếc một chút nhìn không thấy bờ. Tiếu Vân biết, cái này mỗi một trong cỗ quan tài đều là một cái đã từng sống sờ sờ nhân loại. Bởi vì tư nhân lại hoặc là cái khác một số nguyên nhân, những người này lựa chọn đem sinh mệnh mình đóng kết, sau đó trong tương lai một ngày nào đó thức tỉnh. Tiếu Vân cũng biết, tại chính mình tiến vào ngủ đông trạng thái về sau, gánh chịu lấy chính mình cái dương cũng sẽ bị giống như là quan tài đồng dạng chồng chất đến nơi đây. Tại cái này về sau, chính mình sẽ không còn có danh tự đại biểu chính mình. Chính là một chuỗi lạnh như băng, không có chút nào sinh mệnh khí tức sổ tự số hiệu. Đi thẳng mấy phút, Tiếu Vân Tài tại công tác nhân viên dẫn dắt phía dưới đi vào ngủ đông chuẩn bị thất. Tiếu Vân ở chỗ này cởi chính mình y phục, sau đó nằm chết dí ngủ đông trong khoang thuyền. Sau cùng xác nhận một lần, Tiếu Vân tiên sinh, ngài khẳng định muốn bắt đầu tiến hành một lần trong vòng 40 năm ngủ đông sao? Tiếu Vân nằm ở chỗ này, công tác nhân viên thì đứng ở bên cạnh, nhìn xuống Tiếu Vân nói. Tiếu Vân chậm rãi nhắm mắt lại, ta xác định, tốt, khi ngài tiến vào ngủ đông trạng thái về sau, trừ phi đến ngài thiết lập thời hạn, hoặc là có thỏa mãn ngài dự thiết lập đầu chuyện phát sinh, lại hoặc là tiếp vào cơ quan chính phủ hành chính yêu cầu, nếu không ngài đem vô pháp tỉnh lại. Ngủ đông đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, ngủ đông khoang thuyền cánh cửa khoang chậm rãi. Tiếu Vân nhãn trước trở nên đen kịt một màu. Ngay tại cái này đen kịt một màu bên trong, một trận rất nhỏ xì xì âm thanh truyền vào Tiếu Vân nhĩ đóa. Thế là Tiếu Vân liền biết, chất khí gây mê đã bắt đầu phóng thích. Một trận tựa hồ là hoa hương đồng dạng mùi vị truyền vào Tiếu Vân cái mũi. Tại là sau đó một khắc, Tiếu Vân ý biết liền bắt đầu mơ hồ, lập tức hoàn toàn tan rã rơi. Bên ngoài, tên kia công tác nhân viên tra nhìn một chút ngủ đông khoang thuyền bên ngoài biểu hiện ra Tiếu Vân sinh lý chỉ tiêu số liệu, sau đó liền đối với máy móc báo cáo, ngủ đông trạng thái bình thường, giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào chiều sâu đông lạnh trạng thái. Tỉnh lại thời gian là 40 năm về sau, nên ngủ đông người đánh số là 1 Mark Đức 9539 DSV6. Phân phối cất giữ nhà kho vì số 3. Tại công tác nhân viên hồi báo xong đây hết thảy về sau, đài này ngủ đông khoang thuyền liền cùng còn lại kiếm tiền mấy vạn đài ngủ đông khoang thuyền một dạng bị vận chuyển đến cự trong kho hàng lớn, sau đó chồng chất đến một vị trí bên trong. Công tác nhân viên lập tức rời đi nơi này, nếu như không có ngoài ý muốn, trong tương lai 4 thời gian 10 năm, trừ thiết bị điện tử bên ngoài, không ai sẽ muốn lên nơi này. Thời gian liền tại cái này vô ý thức ngủ say bên trong lặng yên trôi qua. 4 thời gian 10 năm đã đủ để cho thế giới này phát sinh rất nhiều biến hóa. Nhưng đối với Tiếu Vân Lai mà nói, này mọi chuyện đều cùng mình không có quan hệ. Trừ kéo thẻ tinh hệ bên ngoài, như là làm một giấc chiêm bao đồng dạng, Tiếu Vân rốt cục khôi phục ý thức. Tại hoàn toàn mông lung bên trong, Tiếu Vân nghe được một cái nhu hòa giọng nữ. Tiếu Vân tiên sinh, chào mừng ngài đi vào 40 năm sau tương lai. PS, cầu vồng đáng xấu hổ đem hôm nay 2 chương xuống đến mỗi chương 2000 chữ. Tha thứ cầu vồng, hôm nay thật sự là bận quá. Ngày mai sẽ tới một chương 3000, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.